Đỉnh cao phú quý, chương 1530. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Bạc Duẫn trên mặt đầy vẻ khinh thường, tuy nhiên, khi con dao được vung lên, biểu hiện của anh ta đột ngột thay đổi bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ áp lực cực cao, giống như dao chém của Trình Uyên trên không trung, nhưng khí tức không những không có cản lại, ngược lại còn truyền cho hắn sức mạnh của con dao này mấy lần. Sắc mặt khinh thường trên mặt A Bạc Duẫn lập tức biến mất, thân hình đột nhiên tránh sang một bên. Bùm! Có một tiếng động lớn, xưởng làm việc bị ngăn thành một cái hố lớn khủng khiếp. A Bạc Duẫn bị sốc, Trình Uyên bình tĩnh cầm lấy con dao, chế nhạo. A Bạc Duẫn, bây giờ ngươi còn có lòng tin muốn giết ta? Chấm, A Bạc Duẫn trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Tại sao, làm sao có thể, làm thế nào bạn có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Bạn không nên, sức mạnh của con rồng đáng lẽ đã bị bạn cạn kiệt từ lâu rồi. Lập tức hai mắt sáng lên, tầm mắt rơi vào trên tay Trình Uyên một con dao lớn xương. Đó là nó, A Bạc Duẫn tỉnh dậy ngay lập tức. Hóa ra là con dao lạ này đang làm việc. Vẻ mặt của Trình Uyên chìm xuống. Trên mặt A Bạc Duẫn lộ ra một nụ cười. Một con dao lớn kỳ quái, trong trường hợp đó, chỉ cần tôi không bị trúng dao của anh, thì hôm nay anh nhất định sẽ chết trong tay tôi. Cùng với đó, anh ấy phù hợp với Trình Uyên. Trình Uyên tách hai lần và tạo ra một tiếng gầm. Tuy nhiên, bóng dáng vội vàng của A Bạc Duẫn đã nhẹ nhàng tránh được. Nhìn thấy A Bạc Duẫn đến trước mặt Trình Uyên, ánh mắt Trình Uyên sáng rực lên, anh không chút do dự mà nhảy vào cái miệng khổng lồ của xác con quái vật. A Bạc Duẫn giật mình, do dự một chút rồi nhảy vào. Cái miệng khổng lồ của xác con quái vật giống như một cái hang rộng. Trình Uyên quay lại đối mặt với A Bạc Duẫn, người vừa nhảy vào từ Đong Cô, và chĩa kiếm về phía anh ta. Anh bắt đầu tính toán. Thời gian tính toán cũng tính toán không gian. Mặc dù, cái hốc này khá rộng nhưng so với bên ngoài lại hẹp hơn nhiều, việc yêu trình rần sử dụng trường kiếm càng có lợi hơn, dù sao thì trốn ở nơi này cũng tương đối khó. Sau khi A Bạc Duẫn đi vào, anh ta nhìn chằm chằm vào Trình Uyên, không khỏi chế nhạo. Lúc này, anh vẫn dùng loại suy nghĩ cẩn thận này sao? A Bạc Duẫn là một cao thủ trung cấp trong thần võ, thực lực của hắn không thể so với Lý Kiến Quốc, cho dù có được sự phù hộ của con dao biến thái này, Trình Uyên cũng không thể đánh bại người khác. Vì vậy, anh ta chỉ có thể thông minh hơn. Không chần chừ quá nhiều, anh ta chém về phía A Bạc Duẫn. A Bạc Duẫn tránh sang một bên, đồng thời tung cú đấm vào trời giáng của Trình Uyên. Con dao của Trình Uyên chém lên không trung, nhưng một tiếng gầm lớn đang. Bùm! Ở phía trước và một khe hở đáng sợ được khoét ra trên môi trên của cái miệng khổng lồ của con quái vật. Và lúc này, Trình Uyên vừa lăn ra đất cũng khó thoát khỏi cú đấm ngẫu nhiên của A Bạc Duẫn. A Bạc Duẫn đấm, bùm, vào bức tường thịt trong miệng con quái vật, đồng thời gầm lên một tiếng. Nhưng sau đó, nước da của A Bạc Duẫn thay đổi đáng kể. Bởi vì Flash thực sự đã bật lại sức mạnh của mình, anh ta không có thời gian để nghĩ về nó và thiết lập cánh tay của mình để chặn. Bùm. A Bạc Duẫn bị thổi bay lên không trung và rơi xuống đất. Trình Uyên cắt lời, cách chương.